Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, điệu hổ ly sơn. Sóc phương to như vậy đều bị vàng nhét vào nắm giữ. Địa phương quan viên cùng bộ đội dồn dập hướng vàng quy phục. Trong chớp mắt liền từ bỏ Lương Sư Đô. Lương Sư Đô cũng không có dân tâm quy phủ. Bây giờ bị vàng chém, không có bất kỳ người nào đánh hắn cờ hiệu báo thù. Như vậy dẫn đường đảng vàng căm thù đến tận xương tủy. Đem người đầu tiêu chế trực tiếp đưa cho Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu cùng Lương Sư Đô hai người đều là Ưng Dương lang tướng. Đều làm đột quyết ưng khuyển. Cái này Ưng Dương phái trên thực tế bán quốc tặc tập đoàn. Lưu Vũ Chu nhận được vàng lễ vật này, thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, vội vàng hướng đột quyết cầu viện, vàng hợp nhất Lương Sư Đô quân đội, tiến hành chỉnh biên cùng thẩm phán, từ bên trong lựa ra mấy trăm tên tội ác tày trời giả chém thị chúng. Lại đem 2.000 người chuyển làm cưỡng bức lao động, ở binh sĩ dưới sự giám thị xây dựng Thái Nguyên xung quanh đường. Cường lực thủ đoạn cho hàng quân ấn tượng khắc sâu, dùng cái này cường hóa quân pháp, cái này thế giới có võ công tồn tại, vàng chính mình quan quân, đều ở đây vàng hòa thị bích cường hóa dưới tu luyện vũ công. Bọn họ có thể ung dung áp chế tân nhân, đang sợ hãi cùng những người khác thúc dục dưới, Lương Sư Đô quân đội bị vàng hấp thu, mà vàng chính trị viên tận hết sức lực đi cải tạo bọn họ tư tưởng. Lương Sư Đô sĩ binh dần dần thật tình tâm phục khẩu phục vàng. Lúc này binh sĩ, hầu hết thời gian cũng không có trung thành. Tướng lĩnh đầu hàng người nào, bọn họ liền theo đầu hàng. Ngược lại đều là chiến trường chém giết. Mà ở vàng nơi đây, bọn họ lĩnh ngộ liễu đạo để ý. Hiểu chính mình phấn đấu phương hướng. Tìm được rồi nhân sinh mục tiêu cùng phương hướng. Bọn họ trở thành vàng sĩ binh, có chung với vàng kết thúc loạn thế tư tưởng, không hề nước chảy bèo trôi. Thắng lợi quân sự cũng đưa tới triều đình kiêng kỵ. Dương Quảng chưa chết, đối với Lý Phiệt mạnh mẽ đại lực lượng biểu thị lo lắng. Vì thế chiêu Lý Uyên đi trước Giang Đô, hy vọng đưa hắn làm con tin. Nhưng là Lý Uyên cao ốm, nói khoác mà không biết ngượng nói cho truyền chỉ quan viên. Hắn không cách nào đi xa đường, chỉ có thể cảm ơn thánh thượng có hảo ý. Sơn Tây bị vàng kinh doanh kín không kẽ hở. Trước kia phái tới giám thị Lý Uyên người đều bị vàng minh chủ quang mang tác động, biến thành vàng thủ hạ. Giang Đô tới trước quan viên ngay tại chỗ dĩ nhiên không mượn được bất kỳ lực lượng nào. Chỉ bằng bọn họ đoàn người này, muốn cưỡng ép bắt Lý Uyên, tự sát cũng không phải nhanh như vậy. Phản phản, trong lòng hắn thầm mắng, tuy nhiên lại đối với Lý Uyên khách khí, khác không phải, bên cạnh nhìn chằm chằm thiếu niên Lý Nguyên Cát, để hắn trận trận sát khí, như thế người thiếu niên dĩ nhiên đã là không thể dò xét cao thủ. Ha ha, Lý Công hảo hảo dưỡng bệnh. Hạ quan cũng không có thể ép buộc, cũng nên đi. Lý Uyên chứng kiến thiên sứ ở trước mặt mình như vậy mềm yếu, trong lòng tràn ngập loạn thần tặc tử hổ thẹn cùng vui vẻ. Hắn nhiệt tình lôi kéo đối phương nói, cũng xin ở 2 ngày, đêm nay vì ngươi chuẩn bị yến hội. Truyền chỉ quan viên còn có thể cái gì không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Đối phương liền giả bộ bệnh đều khinh thường ở lại làm, còn kém cho thấy tạo phản, chính mình không cảm thấy được, khả năng liền bị chặt chết ở tại chỗ dùng làm tế cờ. Quan viên này cũng là trong thế gia người, trở về thành trên đường trực tiếp lưu, bằng không hắn trở lại Giang Đô, kết cục cũng sẽ rất là không ổn. Lần này thắng lợi để vàng đạt được một nhóm ngựa tốt. Hắn huyền giáp thiết kỵ toàn bộ thay đổi quần áo, vẫn là bảo trì 1.000 người nhân số, khinh kỵ binh thì mở rộng đến 3.000 người. Hiện tại hắn đã cùng đột quyết thế lực chính thức trở mặt. Đối phương trả thù rất nhanh thì đến, vàng ở nơi ở phạm vi lớn Trương Binh, bởi vì hắn tốt đẹp chính là danh vọng, quân đội hình tượng chuyển biến cùng quân nhân đãi ngộ đề thăng. Vàng rất nhanh từ các nơi mộ tập 15.000 nhân mã. Đây là quân chính quy số lượng, còn không tính là các nơi duy trì trị an trú quân cùng giám sát bắt tù binh công tác bộ an ninh đội. Vàng giáo dục sự nghiệp vẫn không có dừng lại. Hiện tại hắn trong quân quan viên đều có trụ cột văn hóa. Tuy là biết chữ không nhiều lắm, nhưng là lại có thể chuẩn xác lý giải các loại điều lệ cùng sách yếu lĩnh. Thời đại này tinh khiết dùng vũ khí lạnh chiến đấu. Quan quân nghe theo chỉ huy, tư tưởng thống nhất, chiến đấu dũng mãnh, đã đầy đủ, đến không cần quá nhiều học vấn. Dù sao không có kỹ thuật binh chủng, cái này thế giới có võ công, vàng quyết định đào sâu điểm này, vùng võ công tác dụng, không cùng người tu luyện vũ công tặng lại, cũng để cho hắn đối với tinh thần, chân khí, thân thể nghiên cứu càng sâu sắc hơn. Đây là đầy đủ thực nghiệm quan sát đối tượng, đối với cái này thế giới tu luyện có cực đại giúp ích. Hắn cả quân bị chiến, Lưu Vũ Chu bên kia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đồng dạng mở rộng quân đội, mời đột quyết quân đội trợ chiến, ra tay trước, tiến công hai phe thế lực tiếp giáp địa điểm. Vàng một bên hành quân một bên chỉnh biên bộ đội, không hốt hoảng chút nào. Tất cả ngay ngắn rõ ràng, nhị ca không tốt, Khúc Ngạo cái kia lão vương bát đản đi Thái Nguyên. Ngày hôm qua hắn mạnh mẽ xông tới chúng ta, muốn giết chết phụ thân. May mà phụ thân phản ứng đúng lúc, không có chịu đến vết thương chí mệnh, nhưng là cũng bị trọng thương. Vàng nhìn tình báo, Khúc Ngạo dẫn theo người Hồ Hơn hảo thủ, Lý Phiệt đại bản doanh phòng ngự nghiêm cẩn, nhưng cũng bị bọn họ đột nhập, cuối cùng quá mức chí uy hiếp đến Lý Uyên an nguy. Lý Uyên có gia tộc cao thủ bảo hộ, còn vô sự, nhưng là những quan viên khác lại không có loại này an ninh lực lượng. Thiết Lạc Phi ưng Khúc Ngạo, ở Bắc Địa thanh danh vang sáng, có thể ở Tất Huyền thủ hạ còn sống, chứng minh rồi thực lực của hắn không cho xem. Hắn công khai nói rõ phải báo mối thù giết con, bất luận cái gì cùng Lý Thế Dân có liên quan người, đều có thể bị hắn giết rơi. Đây hết thảy đều do Lý Thế Dân khơi mào sự việc. Đối phó cao thủ như vậy, phổ thông binh sĩ chỉ có thể bị động phòng thủ. Khúc Ngạo muốn đi, lại không có cách nào chảy tràn dưới hắn. Vàng nhân xông trận giết địch, kết trận chém giết uy lực 10 phần. Nhưng là hướng Khúc Ngạo loại cao thủ này thủ đoạn linh hoạt đa dạng. Căn bản không phải phong cách chiến trường. Ở nơi này võ hiệp thế giới, có thể đối phó cao thủ chỉ có cao thủ. Vô song, lần này khổ cực ngươi. Ngươi nhất định phải bảo hộ Thái Nguyên an nguy. Đợi ta chinh phạt Lưu Vũ Chu trở về, chúng ta nữa đối trả cái này Khúc Ngạo. Vàng lúc này để Lăng Vũ Hàm mang mười mấy tên an dân sẽ cao thủ phản hồi Thái Nguyên. Phòng bị Khúc Ngạo vô sỉ đánh lén phổ thông quan viên. Lăng Vũ Hàm trở về, Khúc Ngạo nhất định phải thu liễm, nếu bị Lăng Vũ Hàm nhằm vào, đây chính là tính mệnh kham yêu. Phổ thông bộ khoái cũng có thể thăm dò vết tích, thế nhưng bọn họ coi như lục soát Khúc Ngạo vết tích. Một đám người đi qua, cũng không đủ Khúc Ngạo đám người giết. Triệu tập quân đội, Khúc Ngạo đám người đã sớm thay đổi địa phương. Còn nếu là võ lâm cao thủ truy tung, hiệu quả liền rất là bất đồng. Trưởng tôn Vô Song ly khai Lý Thế Dân đại quân, phản hồi Thái Nguyên, Bắc Phương một tòa gò núi, một cái dị vực phong thái trung niên nhân đang nghe thủ hạ hội báo. Lý Thế Dân trong quân cũng không cao thủ, tuy là Lý Hiếu Cung phía trước đánh chết Thẩm Thiên Đàn, nhưng cũng là chiến trường chém giết, những người khác trình độ tuy tốt, lại cũng chỉ là ưu tú chiến tướng. Lý Thế Dân nhi không biết trời cao đất rộng, đây là hắn tự đạo tử lộ, không có cao thủ bảo vệ, một mình hắn chính là trẻ con ôm kim, hành ở phố xá sầm uất, sinh tử không khỏi chính mình. Người đến, chúng ta lập tức đi thông báo Võ Tôn đại nhân. Con mồi đã mắc câu. Giết chết Lý Thế Dân, Lý Phiệt tình thế sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó dắt đại thắng oai, đột quyết đại quân có thể một đường xuôi nam, trắng trợn cướp bóc. Lý Thế Dân cố gắng trước đó kiến thiết thành quả, cuối cùng tất cả đều sẽ trở thành cuộc cải của bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.